Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, lăn ra ngành giải trí. 2. Vị tiên sinh này, việc này với ngươi không quan hệ. Tần thư giản chó vừa mới hướng về phía chúng ta đánh tới. Đây là tất cả mọi người nhìn thấy. Nàng thả chó cắn người không nói. Nàng còn mặc kệ người nhà nàng. Cho nên tiên sinh, khuyên người vẫn là đừng anh hùng cứu mỹ nhân xen vào việc của người khác. Huống chi, nàng loại này không xứng là người người. Có cái gì tốt quản? Một cái ngăn đón đường đi trung niên A-di tận tình bắt đầu khuyên hạ thần an. Tại vị trung niên nữ tử này nói những lời này lúc. Hạ vãn an có chi tiết lưu ý đến. Tần thư giản có chút giãy giụa lấy muốn từ hạ thần an trong ngực tránh thoát ra ngoài. Hạ thần an chụp lấy tần thư giản bả vai ngón tay. Rõ ràng nắm chặt một chút. Sau đó hắn liền lại ra tiếng. Là không có gì tốt quản. Nhưng ta chính là muốn xen vào nàng. Ta chẳng những quản. Hơn nữa còn quản định nàng. Nói. Hạ thần an từ trong ngực móc ra một chương danh thiếp. Kẹp ở giữa ngón tay. Hướng về phía ngăn tại người trước mặt lung lay. Vừa mới ở đây phát sinh mọi chuyện. Đến tiếp sau vấn đề tất cả đều có ta đến gánh chịu. Ta tất cả phương thức liên lạc đều ở nơi này. Các ngươi có vấn đề cứ tới tìm ta. Mặc kệ là đi đâu loại đường tắt. Ta tất cả đều phụng bồi tới cùng. Hạ thần an nói xong. Liền đem đầu ngón tay kẹp lấy tấm danh thiếp kia hướng phía trước ném đi. Danh thiếp theo đầu ngón tay hắn lực đạo. Vững vàng rơi vào cái kia trung niên A-di trong ngực. Hạ thần an nhìn thoáng qua người chung quanh. Thấy trừ tần thư giản mẫu thân cùng em dâu còn tại quỷ khóc sói gào về sau. Những người khác không có nói nữa. Liền ôm lấy tần thư giản. Lại giơ lên chân. Những cái kia nguyên bản còn không chịu thả bọn họ đi người. Do dự một hồi. Cuối cùng vẫn nhường đường. Ấm áp phát hiện video lúc. Cái video này mới vừa lên truyền đến trên mạng không bao lâu. Chờ Hạ Vãn An cùng nàng cùng nhau xem hết cái video này lúc. Cái video này đã trong thời gian ngắn như vậy lưu truyền đến toàn lưới mọi người đều biết tình trạng. Hạ Vãn An ấn mở bình luận khu, hoàn toàn không ra nàng dự kiến. Tần thư giản bị mắng càng thảm hơn, trừ tần thư giản bên ngoài. Liên đới lấy ca ca của nàng Hạ Thần An cũng bị người các loại vây công. Dân mạng lực lượng mãi mãi cũng là người tưởng tượng không đến đáng sợ. Cỗ lực lượng kia dùng tốt là chuyện tốt. Dùng hỏng có thể so với vũ khí hạt nhân. Ngắn ngủi mười mấy phút. Hạ thần ăn tất cả tin tức cơ hồ tất cả đều bị người đào lên. Lộ ra ánh sáng tại trên mạng thậm chí ngay tiếp theo cha mẹ của nàng tin tức đều bị người đào móc ra. Đương nhiên cũng bao quát tin tức của nàng. Đem tần thư giản sự kiện lần này đẩy lên càng đỉnh cao hơn. Là một cái truyền thông bộc quang một tổ ảnh chụp. Ảnh chụp trước hai tấm là tần thư giản em dâu nằm tại trên giường bệnh. Sắc mặt tái nhợt chính truyền dịch. Ở giữa hai tấm là tần thư giản em dâu Lạc Hồng ảnh chụp. Cuối cùng mấy chương là bệnh viện nằm viện chứng minh chẩn bệnh chứng minh cùng dược đơn. Theo các tạp chí lớn cùng lớn V không hỏi chân tướng đưa tin. Tần thư giản một chuyện triệt đề trở thành đêm giao thừa nóng nhất sự kiện. Toàn bộ mạng lưới cơ hồ đều đang chăm chú chuyện này. Liếc nhìn lại các đại bình đài dân mạng bình luận. Thuần một sắc đều là nhục mạ tần thư giản. Liền phảng phất tần thư giản là một cái chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh Hạ Vãn An vốn cho rằng tần thư giản việc này đến đây đã là bết bát nhất trình. Độ, nhưng nàng không nghĩ tới. Sau 2 giờ, nghênh đón càng hỏng bét tình huống. Khi đó trong nước giao thừa nửa đêm tiếng chuông vừa vặn gõ vang. Một năm mới đến sau không có 10 phút. Trên mạng có một cái tự xưng là tần thư giản sơ trung đồng học người ban bố một tấm hình. Trong tấm ảnh tần thư giản, ngồi tại một cái cùng loại với cây tivi trong phòng. Quần áo không chỉnh tề, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.